Tây Xuất Ngọc Môn, chương 48, góc truyện audio.com. Ngắn ngủi lặng im lý, phòng tiếng nổ lớn, Diệp Lưu Tây nói khẽ với Cao Thâm nói câu: "Ta sẽ cam đoan ngươi sau lưng không phiêu lưu, ngươi cũng phải cam đoan ta." Cao Thâm ừ một tiếng: "Ta không được thời điểm, hội trước tiên nói cho ngươi, người này nói không nhiều lắm, có đôi khi cơ hồ không tồn tại cảm. Nhưng không biết vì sao, Diệp Lưu Tây chính là cảm thấy hắn có thể tin." Nàng dẫn theo đao, hướng khoảng cách chính mình gần nhất một người cái giá toát nhớ khẩu tiếu. Hỗn chiến toàn lại bắt đầu, như là chưa bao giờ ngừng qua. Diệp Lưu Tây đao chỉ về phía trước, cũng không lo lắng sau lưng. Khảm phiên một cái, nhanh chóng chuyển hướng một cái khác. Không chỉ phòng ngự, thậm chí mấy độ nếm thử tiến công. Hữu hảo vài lần, bàng sườn có người cái giá đánh bất ngờ. Trên đường bị lực trận viên đạn đánh phiên. Diệp Lưu Tây trực giác. Đình Liễu phóng thương ngẫu nhiên đi không? Hoặc là đánh trúng thân thể tứ chi. Nhưng xương đông nổ súng, cho tới bây giờ đều là thẳng trung đầu. Chính nàng làm việc, gặp qua cho mạnh mẽ. Tựa như lúc lái xe bị nhân cái giá tập kích. Nàng thiếu chút nữa đem xe chạy phiên. Xương đông trên người có nàng khiếm một cái. Ổn, tự, nàng thích đến không được. Dù sao nàng nhìn chúng, không chiếm có cũng phải thu nạp. Tối không tốt, cũng phải nhấc lên quan hệ. Nhân cái giá đến cùng số lượng hữu hạn, đều không phải che già măng mọc. Thượng hoành hai ba cái sau, thế cục bắt đầu xoay. Phì Đường dũng khí cũng tăng lên. Vung sẻng công binh, giống càng ngày càng mãnh. Gặp không liền thượng, húc đầu liền tạp, nhanh chân bỏ chạy. Diệp Lưu Tây muốn cười. Tiểu huynh đệ thật sự là rất mãnh a, lại khảm phiên một người cái giá sau. Còn lại hai cái có lùi bước khiếp ý, sắc trời càng đen. Hạt cát mê người không mở ra được mắt. Diệp Lưu Tây thừa dịp này chỉ khoảng nửa khắc khích. Vài bước vọt tới thùng dụng cụ tiền, mở ra khẩn cấp công tác đăng. Bạch xí quang đánh ra một mảnh mang xa đất trống. Diệp Lưu Tây trong lúc vô tình ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn đến đỉnh thượng, xương đông sau lưng có người cái giá phủ phục, lặng yên tới gần. Trong lòng nàng chấn động, còn chưa kịp cảnh báo, cái kia nhân cái giá ngang nhiên phốc trụ xương đông, mang theo hắn đồng loạt lăn xuống đỉnh. Diệp Lưu Tây tưởng tiến lên, xương đông dương mắt nhìn đến, giống lên câu: "Trông coi chính mình, đừng loạn." Khi nói chuyện khởi khuỷu tay tạp hướng nhân cái giá cầm, xoay người nhảy lên, nhất thương để ở nó mi tâm, đập vào mắt có thể đạt được. Bỗng dưng ngẩn ra, người nọ cái giá nâng tay đánh bay hắn thương, nhân thể chảo hắn cổ họng, mới đến trên đường. Bên hông bỗng nhiên ăn một cái bắn lén, thân mình không chịu nổi này xung lượng, nhào lộn ở, xương đông đứng ở tại chỗ, màng tai chỗ chấn vang. Này trong nháy mắt, cảm thấy thế giới cấp tốc triệt xa, không ở thiên không ở, chỉ dư nhất phiến quang. Lung thù đồ lẫn nhau, người này cái giá, là cái nữ, tóc dài như thảo, sớm chọc thưa thớt, lộ ra đại khối trắng bệch da đầu. Nàng mặc đã tê rách tung tóe váy, mảnh vải từng đợt, thậm chí khó có thể che đậy thân thể. Cường quang chiếu rọi, có thể nhìn đến ô bẩn dưới. Kia váy màu gốc, có lẽ phải là đỏ ửng. Bề ngoài không lại, cốt tướng xa lạ, tế gầy làm cho người ta sợ hãi cổ thượng. Mang một cái dây thừng, lắc lắc đãng đãng. Sơn Trà gặp chuyện không may đêm hôm đó. Khổng Ương kêu hắn tiến lều chạy xem quần áo hay không thích hợp. Bất an vỗ về trên cổ vòng cổ, thấp giọng hỏi hắn, như vậy đáp được không? Nếu chụp ảnh, vòng cổ rất tế, có phải hay không không quá hiển? Hắn còn chưa kịp trả lời, chợt nghe đến bên ngoài phong bình loạn tràng. Hai năm trước tràng âm, giống như lại vang đi lên, theo màng tai tiến vào xương sọ chỗ sâu. Quấn quanh sen kẽ, không thôi không dứt, Khổng Ương trong cổ họng ôi ôi có thanh, răng nhọn thử khởi, Trong mắt mang khiếp người một đường lượng. Phía sau lưng cung đột. Cổ chuyển động gian. Phát ra kẽo kẹt thanh âm. Làm bộ lại phốc. Tiếng súng lại khởi. Chính là Kham Kham đánh hụt. Viên đạn sát Khổng Ương ra đầu nhập tường. Khổng Ương bị chấn một cái giật mình. Trên đường lui bước. Ngạnh cổ vô cùng luống cuống. Sương Đông quay đầu hướng về phía Đinh Liễu giống. Đừng nổ súng. Này mới phát hiện. Trận này chém giết ở hắn sững sờ gian đã tiếp cận chỉ nghỉ. Trừ bỏ Cao Thâm còn tại cảnh giác xem chỗ cao. Đề phòng hay không còn sẽ có tân nhân cái giá công tiến vào. Cái khác nhân đều đứng ở cách đó không xa. Đinh Liễu chính ghìm súng. Bị hắn giống nhất run run. Diệp Lưu Tây nâng tay áp chế Đinh Liễu cánh tay. Nhìn đến tiền phương Sương Đông bị đánh bay thương. Đi qua nhặt lên đến. Lấy thủ xoa xoa. Trọng lại sáp. Tiến sau thắt lưng. Khổng Ương rất nhanh chống đỡ đứng dậy. Bên hông trúng đạn. Áp căn không có trì hoãn nàng tốc độ. Phì đường dẫn theo sẻng công binh. Khẩn trương cổ họng phát nhanh. Tây. Tây tỷ. Đồng ca thế nào không động thủ a? Chấm. Diệp Lưu Tây nói. Tùy tiện hắn đi. Trước mắt bóng người nhoáng lên một cái. Mục nát làn váy mang ra một đạo hư hoàng tuyến. Khổng Ương tứ chi cùng sử dụng. Chạy gấp vài bước khiêu phốc dựng lên. Đánh thẳng đến Sương Đông phía trước. Hai tay kháp thượng hắn cổ. Đinh Liễu thất thanh kêu lên. Diệp Lưu Tây nhìn chằm chằm xem. Nắm chặt trong tay đề đao. Liền đang lúc này. Sương Đông vươn tay. Một tả một hữu khống trụ Khổng Ương đầu. Chiều biên sườn dùng sức vừa chuyển. Gáy gãy xương đoạn răng rắc thanh hết sức chói tai. Đại Phong ném đi công tác đăng. Thẳng tắp một cái đăng trụ nhốt đánh vào giữa không trung. Sương Đông đứng bất động. Khổng Ương trước còn y ở trên người hắn. Sau đó chậm rãi trơn tuột đi xuống. Diệp Lưu Tây ngẩng đầu lên. Cũng không biết xem nơi nào tài thích hợp. Trong lúc nhất thời bão cát mãn nhãn. Chỉ cảm thấy trời đất bao la. Mọi chuyện gian nan. Phì đường thấu đi lại. Tây tỷ. Người này cái giá là nữ ai. Còn mặc váy. Diệp Lưu Tây nói. Đúng vậy. Đó là. Nàng im miệng không nói. Làm gì làm cho người ta biết trước mắt bộ mặt xấu xí nhân cái giá chính là Khổng Ương. Khổng Ương là cái ôn nhu xinh đẹp cô nương. Chết ở một hồi ngoài ý muốn bão cát lý. Không có đến tiếp sau. Như thế mà thôi. Đinh Liễu nhìn chung quanh một chút quanh mình. Cũng không biết nên với ai thương lượng. Này đó thi thể. Lưu trữ có phải hay không không an toàn a? Có phải hay không xử lý một chút? Diệp Lưu Tây lạnh lùng nói câu. Cũng không phải không người khác. Vì sao muốn chúng ta xử lý? Cao Thâm lấy mộc côn lại khiêu lại đảo. Liên đá mấy đá. Rốt cục đem táo khẩu phá vỡ cái động. Diệp Lưu Tây ở táo bên miệng ngồi xổm xuống. Chiều bên trong kêu nói. Thức thời. Liền thành thành thật thật xuất ra. Đại gia còn có thể tâm sự. Đợi một hồi. Lão ký đầu run run tác thanh âm truyền đến. Ngươi. Các ngươi đừng tiến vào. Bằng không. Ta liền đem này nọ đều cấp thiêu. Đinh Liễu tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Diệp Lưu Tây cười cười. Lớn tiếng nói. Hảo. Chúng ta giúp ngươi thiêu. Nàng xem Cao Thâm bọn họ. Thiêu này nọ. Hướng bên trong ném. Trong viện còn nhiều mà củi lửa phế liệu. Phì đường đem này nọ dọn dẹp long đôi. Cao Thâm lấy bật lửa đốt lửa. Ngọn lửa vượng sau. Đinh Liễu không nói hai lời. Lâu khởi nhiên cháy phế liệu liền hướng nhập khẩu Lý Quang. Chỉ chốc lát sau. Dưới liền truyền đến sặc khụ thanh. Cao Thâm có chút chần chờ. Hỏi Diệp Lưu Tây. Này. Không xảy ra án mạng đi. Diệp Lưu Tây cười lạnh. Chẳng lẽ vừa mới. Bọn họ không là muốn chúng ta mệnh. Cao Thâm nói. Nhưng là. Vạn nhất chết thật nhân. Tóm lại là phạm pháp. Hắn vừa mới tiến vào. Nhất thời còn thoát khỏi không xong bên ngoài xã hội quy tắc. Chẳng sợ kiêu ngạo ương ngạnh như Liễu Thất. Còn luôn luôn nghiêm lệnh thủ hạ. Đừng thực gặp phải đỉnh phiên ấm trà cái đại sự. Diệp Lưu Tây lao qua cái phá băng ghế. Ở đống lửa biên ngồi xuống. Yên tâm đi, khởi tham niệm nhân. Bình thường đều sợ tử. Phì đường lâu đầu hai thanh hỏa sau. Thật sự nhịn không được. Vụng trộm tới hỏi Diệp Lưu Tây. Tây tỷ, ta Đông ca. Đến cùng là như thế nào a? Diệp Lưu Tây ánh mắt xẹt qua cách đó không xa Sương Đông. Hắn luôn luôn ngồi ở khổng ương thi thể bàng. Vẫn không nhúc nhích. Bóng lưng lý lộ ra thê lương dáng vẻ già nua. Nàng nói. Mặc kệ hắn. Các ngươi đều mặc kệ. Cũng đừng đi ầm ĩ hắn. Đợi lát nữa hội. Phòng trừng phốc hỏa tốc độ so ra kém đầu. Dưới không khí cũng thay đổi tiêu hao. Táo trong miệng rốt cục truyền đến lão ký sặc khụ thanh âm. Đừng, đừng, chúng ta xuất ra. Qua hội, táo khẩu chắn bản theo lý mở ra. Cao thâm thủ duỗi ra. Tha gà tử giống nhau. Đem trước nhất đầu lão ký cứng rắn túm xuất ra. Ánh lửa hạ, lão ký, a hòa, khoai điều. Cùng đêm hôm trước hoàn toàn không có nhị trí. Co rúm lại ai đứng. Khoai điều khóe miệng còn có sô-cô-la tương. Phỏng chừng là hủy đi sô-cô-la ăn. Diệp Lưu Tây muốn cười. Nàng ngồi ở băng ghế thượng. Cánh tay chống chuôi đao. Quyền đương là tay vịn. Nói xem. Nghĩ như thế nào? À, lúc đó đều nghĩ như thế nào? Lão ký không hé răng. Khoai điều có chút sợ hãi. Luôn luôn hướng A Hòa phía sau lui. A Hòa lại quẫn vừa mắc cỡ. Gắt gao cắn môi. Diệp Lưu Tây nói. Không nói à. Nàng bỗng nhiên hạ thấp người. Cầm trụ A Hòa bàn búi tóc. Đem mặt nàng nhấn hướng trong đống lửa. A Hòa khẽ kêu sợ hãi. Phì đường liền phát hoảng. Cư nhiên theo bản năng túm ôm lấy A Hòa. Kêu to. Chấm, Tây tỷ, không thể như vậy đi. Đá hai chân hắn đều có thể nhận. Nhưng này thiêu nhân mặt, rất tàn nhẫn a, hỗn loạn chung. Lão ký kêu to, chấm, không liên quan các nàng. Ta chú ý, Diệp Lưu Tây biến chảo vì thôi. Đem A Hòa hướng bên cạnh nhất đẩy. Lại ngồi trở lại trên ghế. Kia nói, nghĩ như thế nào A Hòa liệt trên mặt đất. Nước mắt giàn rủa, không dám khóc thành tiếng. Lão ký môi ngập ngừng. Thế đạo không tốt, nhà đầu thúc bá, đi thật nhiều thiên, phỏng chừng là xảy ra chuyện. Chúng ta đông, này nọ không nhiều lắm, đều không biết thế nào chịu đựng đi xuống. Của các ngươi này nọ, đều là chợ mau chóng. Hút hàng, thân xe thượng này ngoạn ý, càng thưởng thủ. Ta đã nghĩ, Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn. Khẩu vị không nhỏ, nhưng chỉ bằng các ngươi. Cho dù nuốt mấy thứ này, thủ được sao? Không cái kia năng lực, ôm cái bảo, là phúc hay họa đều khó nói đi. Không biết lão ký là cái gì ý tưởng. Phì đường ở bên cạnh, bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng. Nhớ tới chính mình nhớ thương qua thú thủ mã não. Một trận chột dạ. Không phải nói nhân cái giá nửa đêm tài ra oa sao? Lão ký co rúm lại một chút. Là không sai. Nhân cái giá không thích ban ngày. Nhưng là có đại bão cát thời điểm. Hạt cát đem thiên đều che. Chúng nó cũng khả năng sẽ cùng bão cát đi. Ta cũng là đổ một phen. Khi đó, hắn tìm cái lấy cớ đem A Hòa cùng khoai điều chi tiến hầm. Chính mình luôn luôn thủ diếu khẩu. Nghe được có biến cố, lập tức đổ thượng chán bản, nào biết nói không như mong muốn, trước sau đều làm theo, nhưng tính đến trước mắt, chỉ thấy được này ba cái, quan nội nhân, vô số trong lời nói còn muốn theo bọn họ miệng đao, nhất thời cũng không có phương tiện đem bọn họ thế nào. Diệp Lưu Tây cười, đã là đổ một phen, nên biết thua là cái gì kết quả. Nàng chỉ hầm khẩu, chấm, địa phương cùng này nọ, hiện tại đều là của ta. A Hòa ra đầu phát tạc, cố lấy dũng khí hỏi câu, ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao? Diệp Lưu Tây ngạc nhiên nói, Ta giống tốt như vậy tì khí người sao? Ta chính là còn chưa nghĩ ra. Xử lý như thế nào các ngươi? Nàng chỉ hướng nhất sân hỗn độn. Đầu tiên, này Thanh Lý Thiện Hậu. Không cần ta làm đi. Lão Ký trong lòng nhất khoan. Cảm thấy đã cần bọn họ làm việc. Kia này mệnh, tạm thời là bảo vệ. Hắn hấp hấp cái mũi. Nhìn chung quanh một chút chung quanh. Tận lực biểu hiện ra sức. Nhân cái giá thi thể. Thiêu, lưu trữ có vị nhân. Hội đưa tới càng nhiều. Diệp Lưu Tây hỏi hắn. Không thể mai sao? Không thể. Nhân cái giá chính là theo nhã đan thổ trong bao chui ra đến, mai đi trở về. Hậu hoạn vô cùng, bất chi bất giác, bão cát quá cảnh, sắc trời dần dần lộ ra thiền hoàng. Khoai điều ở Thanh Lý sân, A Hòa cùng Lão Ký hợp lực, đem nhân cái giá một đám tha xuất viện ngoại, kéo dài tới Khổng Ương thời điểm. Sương Đông nói câu, đừng nhúc nhích, Lão Ký khó xử, này. Không thể lưu, Sương Đông nói, ta không điếc, nghe thấy được, hắn đứng lên, cúi người ôm lấy Khổng Ương thi thể. Ra sân, Diệp Lưu Tây không cùng, nàng trèo lên nóc nhà, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nơi này tầm nhìn nhìn một cái không sót gì. Đầy trời xa sương gian, nhất mảnh nhỏ ốc đảo, giống tứ phía hoang vu đảo. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến Sương Đông rất bận rộn. Đang làm những gì? Hắn tuyển pha hạ chỗ tránh gió. Lấy xẻng công binh đào ra một cái huyệt đến. Phách chặt bỏ rất nhiều nhánh cây. Bụi cây. Ở huyệt để phô ra điếm giá. Đem Khổng Ương phóng đi lên sau. Lại lấy thảo chi bao trùm. Hướng xác chết thượng lâm xăng. Ngọn lửa bỗng dưng lùi khởi. Mang khói đặc. Sương Đông thân ảnh ở ánh lửa hạ mơ hồ mà lại biến hình. Hoặc như là một chút dung càng thêm cao gầy. Diệp Lưu Tây phiên hạ nóc nhà. Đi vào hầm, phì đường bọn họ chính giúp đỡ tương trợ. Hoặc là lau cồn, hoặc là băng bó. Vừa mới đánh nhau say sưa khi không cảm thấy. Trở lại bình thường sau mới phát hiện lau. Qua, cỏ, thũng, không có người không quải thải. Mặt đối mặt xem đều cảm thấy buồn cười. Nhưng bởi vì đồng tâm hiệp lực trải qua. Lại lần cảm thân thiết. Gặp Diệp Lưu Tây tiến vào. Đình Liễu thực thân thiết kêu nàng. Tây tỷ, lão đãi tại đây cũng không phải biện pháp. Chúng ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a? Nơi này kỳ kỳ quái quái. Ta sẽ giúp các ngươi theo ta cha nuôi nói chuyện. Đồng ca khi nào thì có thể đem xe sửa xong. Không xe tử chúng ta thế nào đều đi không xong. Diệp Lưu Tây nói. Trước đợi. Xuất phát trong lời nói. Qua vài ngày lại nói. Đinh Liễu sửng sốt một chút. Chấm. Vì sao a? Diệp Lưu Tây không hé răng. Nàng đi đến vật tư chất đống địa phương. Nơi đó có Sương Đông kịch đèn chiếu dương. Có lẽ là Lão Ký bọn họ xem tò mò. Lại có lẽ là Khoai điều cảm thấy hảo ngoạn. Dương cái rộng mở, bị phiên loạn thất bát tao. Rất nhiều tạc đao phân tán thượng. Nàng mỗi một dạng nhặt lên đến, thả lại trong dương. Sau đó trả lời Đinh Liễu. Bởi vì ta mệt mỏi. Cách chương.